Cuồng tế vô song, chương 92, người giám định bảo vật hàng đầu. Góc truyện audio.com, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào bình hoa vỡ nát cùng vali đựng quần áo trên bành kim. Trương Thiên điên mất thôi, anh chỉ muốn dạy cho chủ quán bọn họ một bài học. Tô Vân Nguyệt lại dẫn một đám người đến vây xem. Tôi mất sạch mặt mũi rồi. Ngoại trừ Tô Vân Nguyệt đang cười xấu xa thì những người khác đều cau mày, ngẩn người không hiểu chuyện gì. Đây là báu vật gì chứ? Nói một cách nghiêm túc, cái này chẳng phải chỉ là một bình hoa vỡ nát cùng đống quần áo cũ kỹ thôi sao? Mạc Ngôn nhìn chằm chằm vào bình hoa và quần áo, không nói lời nào, quay đầu nhìn đại tiểu thư Tô Vân Nguyệt xem cô ấy có điều gì phân phó không? Chủ quán nhìn thấy phản ứng của mọi người giống hệt phản ứng ban nãy của mình. Long Bảo Hoàng đế cái thá gì chứ, chẳng phải đang khoác lác sao? Tuy bình hoa của mình là giả, nhưng chỉ ít vẫn có giá trị. Còn cái đống quần áo của tên Trương Thiên này, chính là một trò bịp bợm. Ông ta muốn để mọi người chứng kiến toàn bộ sự việc này. Không cầm được 1 triệu thì chỉ ít bình hoa kia cũng phải được bồi thường mấy trăm nghìn. Chủ quán cười mỉa, giải thích, chiếc bình hắc lục của tôi bị người này làm vỡ, giá gốc 2 triệu tôi bây giờ đòi bồi thường 1 triệu nhưng bọn họ không chịu. Tôi vừa đụng vào vali quần áo này thì cậu ấy nói với tôi là long bào của hoàng đế, còn có mùi hương nữa, giá trị không hề nhỏ, nói tôi làm hỏng rồi, bắt tôi phải bồi thường 10 triệu. Mọi người nói xem, bọn họ chẳng là kẻ lừa đảo thì còn là gì nữa. Đám người nghe xong đều gật đầu đồng tình, cảm thấy chủ quán nói có lý. Ngay cả mấy người bảo vệ Tô Vân Nguyệt dẫn tới cũng gật đầu. Lâm Diệu Đông cũng cảm thấy quá đáng, chẳng phải chỉ là mấy bộ quần áo của Trương Thiên thôi sao, bắt đầu lào bào. Tô Vân Nguyệt nghe xong, liếc mắt nhìn qua Trương Thiên, khẽ cười. Long bào của Hoàng đế, con mang mùi hương, thật xấu hổ thay anh dám ngang nhiên nói ra câu đó đấy. Trương Thiên mặt dày, lúc này cũng đen mặt cười gượng đáp lại. Áo long bào của Hoàng đế sao? Vậy tôi phải cẩn thận kiểm tra mới được. Tô Vân Nguyệt không vạch trần lời nói dối trắng trợn này mà quay sang chủ quán nói. Cô ấy thậm chí còn định tiến lên. Oát, cái quái gì vậy? Người minh mẫn đều có thể nhìn được ra đây chỉ là một đống quần áo bình thường thôi mà. Đại tiểu thư muốn làm gì vậy? Sắc mặt chủ quán lập tức có chút khó coi, cau mày tự hỏi, cô gái này có ngốc không vậy? Quần áo cũng cần phải giám định sao? Mạc Ngôn dừng lại một chút, cũng không biết đại tiểu thư muốn làm gì nhưng cũng thuận theo ý của cô ấy, nói. Đúng vậy, cần phải kiểm tra thật kỹ càng. Tô Vân Nguyệt còn lôi ra găng tay trắng cần thiết để giám định báu vật chuyên nghiệp đeo lên. Cô ấy còn lấy ra một đôi rồi đưa cho Mạc Ngôn. Mạc Ngôn chắc chắn phải làm theo yêu cầu của chủ rồi. Hành động của họ lúc này giống như phát hiện ra một báu vật cực kỳ hiếm vậy. Đám người xung quanh ai nấy mặt đều nghệt cả ra. Tô Vân Nguyệt và Mạc Ngôn, hai người này ở phố cổ cực kỳ có uy quyền. Bọn họ nghiêm túc như vậy, nhất định là phát hiện ra đồ tốt rồi. Lúc này, những người Tô Vân Nguyệt mang đến bỗng trở nên nghiêm túc. Lâm Diệu Đông nhíu mày, có chút lo lắng nhìn về Trương Thiên, nét mặt nghi hoặc. Báu vật sao? Trương Thiên đau khổ không nói lời nào. Chủ quán và nhãn kính nam trong đầu ngập tràn nghi ngờ, cái quỷ gì vậy? À chú Ngôn, chú xem, góc truyện audio.com. Tô Vân Nguyệt kinh ngạc hô lên một tiếng, khiến mọi người giật mình. Hai mắt cô ấy mở to, cảm khái nói. Bộ quần áo này được làm từ vải lanh, có khả năng thông khí thoát nhiệt cực kỳ tốt, đông ấm hè mát, thiết kế hình tứ giác này cũng cực kỳ hiếm thấy. Tôi nhớ hình như đã nhìn thấy nó trong cuốn tự truyện của Ái Tân Giác La Hoàng đế. Mặc dù phần trên đã bạc màu, nhưng điều này chứng tỏ Hoàng đế rất thích bộ này, số lần mặc qua không ít, hơn nữa còn có mùi hương thoang thoảng oẻ. Tô Vân Nguyệt nôn khan một tiếng, nói tiếp. Chính xác là như vậy đấy, CMN. Trương Thiên nhìn người phụ nữ điên cuồng trước mặt, chọn cái gì không chọn, lại cầm đúng cái quần lót của anh. Còn cái gì mà đông ấm hè mát, mùi hương nữa chứ? Á đù, cốt, nhưng Trương Thiên lại không có cách nào phá bỏ tình huống này, CMN xấu hổ chết đi được. Mạc Ngôn bị hỏi hai mắt trợn tròn, đây không phải chỉ là một cái quần lót thôi sao? Cái quỷ gì mà đã nhìn thấy trong tự truyện của Hoàng đế chứ? Mãi đến khi thấy Tô Vân Nguyệt nháy mắt ra hiểu, Mạc Ngôn mới hiểu. Ông cũng giả vờ cảm khái một tiếng. Ôi, quả nhiên đúng là đồ tốt. Cô xem, bộ quần áo này từ chất vải cho đến gia công đều vô cùng tốt. Tóm lại, lão đây không thể diễn tả bằng lời, nhưng cái này nhất định là báu vật. Đoán không chừng trên đời này chỉ có một cái duy nhất mà thôi. Báu vật tuyệt thế vô song. Chấm, ánh mắt nghi ngờ của mọi người đều đổ dồn vào chiếc quần lót hình chữ nhật. Nhất thời cảm thấy cái quần này quả nhiên không tầm thường. Mặc dù có hơi cũ nhưng quả thật có chút giống với quần áo cổ xưa, dường như lời Tô Vân Nguyệt nói rất có lý. Thêm Mạc Ngôn cũng khẳng định cái này là báu vật, mọi người chắc chắn sẽ không còn nghi ngờ gì nữa. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên, có người cảm thán, ôi, quả thật là báu vật, đồ tốt. Lâm Diệu Đông bị không khí xung quanh tác động cũng thất thần vỗ tay theo. Ông còn quay sang hỏi Trương Thiên, con rể, con thật sự có quần áo của Hoàng đế sao? Về nhà lấy ra cho bố xem một chút, thưởng thức một chút. Trương Thiên toát mồ hôi lạnh, hai mắt trợn ngược sắp chạm trời. Còn thưởng thức nữa chứ? Cái đó CMN chứ là quần áo mấy tháng chưa giặt. Tôi sợ lúc đó ông sẽ đánh chết tôi cũng nên, thật sự là báu vật, là đồ của Hoàng đế thật sao? Chủ quán và nhãn kính nam lúc này cũng có chút nghi ngờ nhân sinh. Nhìn thế nào cũng chỉ là một cái vali quần áo hôi hám, thật sự là đồ tốt do Hoàng đế để lại sao? Nhưng Tô Vân Nguyệt và Mạc Ngôn đều đã xác nhận rồi, hình như không thể nào sai được. Sau đó, Tô Vân Nguyệt cầm mảnh vỡ của bình hoa kia lên, nhìn cũng chẳng thèm nhìn liền trực tiếp nói. Cái này nhất định là giả. Mạc Ngôn cũng gật đầu, nói. Chắc chắn là đồ giả. Kết luận lại, bình hoa là giả còn vali quần áo mới là đồ thật. Tô Vân Nguyệt còn quay sang chủ quán nói. Ông chủ Dương, bình hoa này của ông giá 1 triệu cũng chẳng thể nào so sánh với việc ông phá hỏng đồ vật giá trị của Hoàng đế này được đâu. Anh ta bắt ông bồi thường bao nhiêu tiền? Chủ quán nhíu mày, run giọng nói. 10 triệu, hà, Tô Vân Nguyệt nghiền ngẫm nói. Làm hỏng báu vật như này mà chỉ bắt ông đền 10 triệu thôi sao? Quá lời cho ông rồi đấy, cái này ít nhất cũng phải bồi thường 50 triệu. Chủ quán nghe xong hai mắt trợn trừng, có chút nóng này, gấp gáp giải thích. Vừa nãy vị này nói, nể mặt bố vợ chỉ cần đền bù 10 triệu thôi. Khóc chuyện audio.com, giá cả không thể thay đổi được. Nhãn kính nam quay đầu nhìn Lâm Diệu Đông nói. Anh Đông, anh nói đúng không, đã nói là 10 triệu rồi mà. Lâm Diệu Đông khó xử đáp, cái này là đồ vật của Hoàng đế, nhưng 10 triệu có lẽ cũng đủ rồi. Trương Thiên gật đầu một cái, nếu bây giờ trả thì chỉ là 10 triệu thôi, còn sau đó, qua thời điểm này, thì sẽ tính là 50 triệu. Được, bây giờ tôi sẽ trả. Chủ quán trực tiếp rút ra một tấm thẻ, nói, trong này có đúng 10 triệu, mật mã là 8 số 8. Đã nôn ra tiền, Trương Thiên tội gì mà không nhận chứ? Như thế nào đi chẳng nữa bọn họ phải bị trừng phạt. Lâm Diệu Đông lúc này lại trở nên vui vẻ, vấn đề cuối cùng cũng đã được giải quyết rồi. Tô Vân Nguyệt cũng chưa có dẫn người rời đi, cô ấy quay sang Trương Thiên nói. Vị này, đồ của anh đã bị hỏng rồi, nếu tôi trả thêm 50 triệu nữa, anh có thể bán cho tôi không? Cho dù hỏng rồi thì tôi cũng sẽ mang về nhà từ từ thưởng thức. Ôi, cả đám người đều kinh ngạc, đồ đã bị hỏng, lại còn có giá đến tận 50 triệu sao? Báu vật quả là báu vạt, Trương Thiên một mặt coi thường, cầm cái này về nhà, Tô Vân Nguyệt cô muốn làm cái gì, không ngờ khẩu vị cô lại nặng như thế đấy, đúng là một người điên cách Trương.